Thập thế ác nữ, chương 68, phần 9, thiếu gia versus bảo tiêu 4, thiếu gia luyến mẫu tình kết, góc truyện audio.com, hắn một trận cười lạnh, con không sai, xin lỗi cái gì, nói xong đứng dậy chạy ra khỏi môn. Tôn Mưu tức giận đến trên trán gân xanh bạo khởi, hận không thể đánh hắn một đốn. Trương Nhiễm vội trấn an hắn. Anh đừng nóng giận, em đi thôi, nói xong nàng cũng đuổi theo, thấy hắn chạy ra đại môn, cũng chỉ có thể dẫn theo váy đuổi theo, một bên kêu. Sĩ Tâm, Tôn Sĩ Tâm nghe thấy nàng tiếng la cũng không đình, ngược lại nhanh hơn nện bước. Trương Nghiễm truy đến nóng nảy, giày cao gót một chút trẹo chân, cả người té ngã trên đất, nghe thấy đau tiếng hô Tôn Sĩ Tâm dừng nện bước, quay đầu bước nhanh tiến lên đỡ nàng. Dì Trương, người không sao chứ? Trương Nghiễm lắc đầu, ta không có việc gì. Nói muốn nỗ lực đứng lên, lại là đau đến thân thể một lảo đảo thua tại hắn trong lòng ngực. Tôn Sĩ Tâm vội ôm lấy nàng, ổn định thân thể của nàng, nhíu mày nói. Người tại đây nghỉ ngơi, ta đi kêu cha. Trương Nghiễm bắt lấy hắn, lắc đầu nói. Sĩ Tâm, con đừng đi, nghe ta trò chuyện hảo sao? Tôn Sĩ Tâm nhìn nàng, mộc mặt không có phản ứng. Thấy hắn như thế, Trương Nghiễm vẻ mặt khổ sở, thực xin lỗi. Ta chỉ là hy vọng con vui vẻ, không nghĩ tới đưa đồ vật con không thích. Người biết rõ con muốn không phải cái gì lễ vật. Hắn mất khống chế giống lên, đôi mắt cũng đi theo đỏ. Thỉnh người về sau đừng động con, cũng không cần lại quan tâm con. Ta thế nào có thể không quan tâm con thế nào có thể nói chu tâm như vậy. Trương Nghiễm trên mặt mang theo thương tâm, nhẹ nắm trụ hắn tay, một tay ở trên mặt hắn khẽ vuốt loát quá trên trán buông xuống sợi tóc. Ta từ nhỏ nhìn con lớn lên, con kêu ta thế nào có thể không quan tâm con vì sao nhất định phải như vậy thương ta tâm. Người thương tâm, con liền không thương tâm sao? Hắn trừng mắt nàng, ném ra tay nàng, con không dám xa cầu khác, chỉ cần người đừng lại lý con, được rồi sao? Đừng động con chết sống. Hắn căm giận nhiên nói xong, xoay người muốn đi. Trương Nghiễm muốn bắt trụ hắn, bị hắn vung tay lại té ngã trên đất. Tôn Sĩ Tâm vội đem nàng nâng dậy tới. Trương Nghiễm khẩn bắt lấy hắn tay, Sĩ Tâm, con đừng như vậy rất tốt với ta không tốt. Con như vậy làm lòng ta khó chịu, ta thật sự chỉ là hy vọng con vui vẻ. Ta nơi nào làm được không tốt, con nói cho ta a. Nói, nàng dựa vào hắn trong lòng ngực thương tâm khóc lên. Tôn Sĩ Tâm cương không thể nhúc nhích, trong lòng làm như không, trừng mắt nhìn thiên, nỗ lực không cho nước mắt chảy xuống tới, hắn đã vì nàng rớt quá nhiều nước mắt, hắn lại không nghĩ chảy. Nếu nàng không để ý tới hắn thì tốt rồi, nhưng nàng lại như vậy quan tâm hắn, làm hắn hận cũng hận không hoàn toàn. Tần Chân Chính mở ra xe thể thao vọt vào tới, thấy ven đường ôm nam nữ thiếu chút nữa một đầu đụng phải, vội vàng tránh đi, nàng dừng lại xe, đôi mắt tặc lưu nhìn chằm chằm hai người nhìn, nàng liền nói này hai người có miêu nị quả nhiên a. Tôn Sĩ Tâm đối thượng nàng trào phúng ánh mắt, tâm bỗng nhiên một trận hạ trụy. Muốn giải thích mấp máy môi lại nói không ra lời nói, yết hầu giống bị người bóp lấy. Tần Chân không thấy hắn, chiều Trương Nghiễm nói. Bà giống như bị thương, muốn tôi đưa bà đi vào. Trương Nghiễm cười đến cứng đờ, gật gật đầu, lên xe, duy độc đem hắn ném xuống, gào thét khai đi. Tần Chân xem nàng bạch mặt, đôi mắt hồng hồng bộ dáng, thật là có điểm điểm đạm đáng yêu cảm giác, không ít nam nhân đều thích này một khoản đi. Liền kia mau không, góc truyện audio.com, Trường Tề tiểu tử cũng bị mê đến tam hồn năm đạo. Nàng một bên giảm tốc độ, một bên cười hỏi, bà cùng tiểu thiếu gia quan hệ thực hảo đi, thật là rất khó đến. Đúng vậy, nàng mạt gạt lệ, gật gật đầu, cười khổ nói, ta từ nhỏ nhìn hắn lớn lên, cơ hồ là hắn cái thứ hai thân mụ, quan hệ tự nhiên thân cận, nhưng gần nhất hắn ở cùng ta cáu kỉnh, hai từ trưởng thành cũng có chính mình ý tưởng. Tần Chân nhướng mày, không tỏ ý kiến, đưa nàng tới cửa hạ, mới đưa xe khai tiến gara, đình hảo xe xuống dưới khi, lại thấy Tôn Sĩ Tâm đứng ở bên ngoài, nàng ôm ngực đến gần, cười hỏi. Có việc, vừa mới sự cô không muốn hỏi tôi sao? Hắn một đôi lam mắt nhìn nàng, Tần Chân từ hắn trong ánh mắt đọc ra một ít chờ mong, cũng có chút hoảng loạn, nàng câu môi cười, xua xua tay chỉ. Các người loại này hào môn người giàu có ra lung tung rối loạn sự tôi cũng không tưởng tham dự, cũng không có hứng thú nghe bát quái, cho nên không nói cũng thế. Tôn Sĩ Tâm nhẹ nhàng thở ra, lại không hiểu mất mát, bước nhanh đuổi theo nàng, nhưng lòng tôi khó chịu, tôi tưởng nói cho cô. Tôi chỉ nói cho cô, nàng dừng lại bước chân, trừng mắt hắn. Cho nên cậu là đem ta đương thùng rác đâu, kia không bằng cậu đối thùng rác nói đi thôi. Cô nữ nhân này, hắn tức giận đến cắn răng, bắt lấy nàng. Không được đi, tôi càng muốn nói cho cô. Tần Chân trong lòng cười thầm, trên mặt một bức không kiên nhẫn biểu tình, dùng ngón út moi moi lỗ tai, tiểu thiếu gia cậu hảo phiền a, tôi đều nói không nghĩ đương thùng rác. Tôi không đương cô là thùng rác, hắn một trận khí khổ, tôi chỉ là trong lòng buồn, muốn tìm người nói chuyện. Có chút lời nói tôi chỉ có thể nói với cô. nhìn hắn này phúc thống khổ biểu tình, cuối cùng thở dài một tiếng, hảo đi, bất quá lúc sau cậu cần mời khách ăn cơm. Hắn thật mạnh gật đầu, sau đó lôi kéo nàng vẫn luôn đi, xuyên qua quá hoa viên, lại xuyên qua quá nhà ấm trồng hoa mặt sau vành đai xanh, Tần Chân mới phát hiện bên trong cất giấu một mảnh tiểu hồ đậu, hồ nước bốn phía đều cỏ xanh từ từ, sau đó nàng bị kéo đến một đại tùng cây tường vi dưới tàng cây. Nơi này là căn cứ bí mật của tôi khi còn nhỏ. Hắn vẻ mặt đắc ý, lôi kéo nàng ngồi ở mềm mại trên cỏ, hái được đóa vàng nhạt tường vi hoa đưa cho nàng, cô ngửi xem, rất thơm. Hơn nữa phụ cận có cái tổ ong, mỗi năm tôi sẽ đi trộm chúng nó mật ong, cũng là cái này hương vị, lại ngọt lại hương, lần sau tôi trộm cho cô ăn. Nhìn hắn lượng tinh hiện bảo dường như ánh mắt, nàng nhẹ người hạ, là một cổ nồng đậm lại không nị người hương khí, xác thật dễ ngửi, nàng chợt hỏi. Căn cứ bí mật này, cậu đã từng mang ai tới? Tôn Sĩ Tâm lăng hạ chớp chớp mắt, liền cô a. Nàng cười cười, gật gật đầu. Hảo, cậu nói đi ta nghe. Nói xong thoải mái nằm đi xuống, lôi kéo mấy đóa hoa phóng tới chóp mũi, hương khí làm nàng nghe được thực thoải mái. Hắn ngồi quỳ bên người nàng, rũ đầu thấp thấp nói. Tôi thích gì chứ? Nàng lôi kéo vàng nhạt cánh hoa tiến trong miệng, nhấm nuốt nghe xong gật gật đầu. Đã nhìn ra, cô không cảm thấy kỳ quái. Hắn chừng lớn mắt kêu sợ hãi, nàng thế nào nhìn ra tới. Hơn nữa biểu tình còn như vậy bình tĩnh. Xem hắn gặp quỷ bộ dáng, Tần Chân thầm nghĩ, chỉ sợ không ngừng nàng nhìn ra tới, Tôn Mưu cũng đã nhìn ra đi, nếu không sẽ không cố ý tìm cái nữ bảo tiêu, còn làm nàng trụ hắn phòng, nàng đối hắn làm sự, hắn hẳn là đều. gocchuyenaudio.com, biết, kỳ quái cái gì, trên đời này có một vài nam nhân, chính là có luyến mẫu tình kết. Nàng không thèm để ý hừ một tiếng, lại xả vài miếng cánh hoa tiến trong miệng, nhấm nuốt đến đầy miệng hương khí. Tôi mới không có luyến mẫu, hắn nhược khí phản bác. Bà ấy giống như đã 41 đi tuổi không đủ làm mẹ cậu sao? Nàng xích cười thúc giục nói. Nếu tưởng nói, liền toàn bộ nói đi. Đừng cọ tới cọ lui. Cô thế nào một chút kiên nhẫn cũng không có. Hắn lẩm bẩm, nàng mắt trợn trắng, nàng không phải cái gì bắt quái bà tử, thậm chí nhiệm vụ còn muốn công lược hắn, nghe hắn giảng khổ bức yêu thầm xử, đối nàng lại không chỗ tốt, lại tất cả đều là mặt trái cảm xúc, hắn muốn cho nàng có cái gì kiên nhẫn đi nghe. Cho rằng giảng tấu đơn đâu. Khi còn nhỏ ba mẹ tôi luôn là rất bận, hắn lẩm bẩm, một chút lâm vào hồi ức, bọn họ tổng vội đến không rảnh lo tôi, chỉ có gì chưng, nàng thường xuyên sẽ đến xem tôi, chơi với tôi cũng luôn là nàng vĩnh viễn đều như vậy ôn nhu mỹ lệ thiện lương hào phóng. Đình, cậu kể chuyện xưa liền kể chuyện xưa, không được ở trước mặt ta khen nữ nhân khác. Chẳng lẽ cậu cảm thấy này đó phẩm chất tôi liền không có sao? Nàng đánh gãy hắn ngẩn ngơ, cô mỹ lệ là có chính là ôn nhu không có. Nàng hừ một tiếng, dám nói nàng không ôn nhu, nàng đột nhiên một cái kéo tay, bắt lấy hắn giữa hai chân đồ vật dùng sức ninh hạ. Tôn Sĩ Tâm đau lòng đến ngao ngao thẳng kêu che lại hạ thân, cô xem đi, nữ nhân ôn nhu tế nào sẽ đối nam nhân làm loại việc này. Thấy nàng trừng mắt lập tức yếu đi thanh, hảo đi cô tuy rằng không ôn nhu chính là còn không tính quá chán ghét. Thí nói lời tạm biệt như vậy nhiều, mau nói, nàng không kiên nhẫn thúc giục, cô lại như vậy hung. Hắn nói thầm thanh ở nàng ánh mắt nhìn gần hạ, lại tiếp tục kể ra. Kỳ thật Tần Chân đại khái cũng đã đoán được cốt truyện phát triển, từ tiểu hắn cha mẹ không rảnh lo hắn, trong mắt chỉ có công tác, sau đó xuất hiện mỹ lệ ôn nhu trương nghiễm, thường xuyên tới bồi xem hắn, bổ khuyết hắn hư không tâm linh, đền bù thiếu hụt tình thương của mẹ. Nàng đối tôi quá tốt tôi khống chế không được thích gì chứ. Hắn nói, biểu tình có chút hỗn độn, lắc đầu lại nhăn phát, nhưng tôi không rõ, nàng vì cái gì đột nhiên gả cho cha tôi. Tôi cho rằng nàng thích chính là tôi. Tôi còn tưởng lớn lên cưới nàng, nhưng nàng lại đột nhiên trở thành mẹ kế. Nói, hắn một trận mũi toan, đôi mắt lại đỏ. Tần Chân mắt trợn trắng, tâm nói này có cái gì không rõ. Đơn giản là trương mẹ kế một bên ở trước mặt hắn sắm vai từ mẫu cho hắn ấm áp, một bên mượn cơ hội tiếp cận nam chủ nhân, cuối cùng thành công thượng vị bái. Chỉ có hắn loại này đơn thuần tiểu bạch si mới có thể tưởng không rõ. Nhất hiểu nữ nhân, vẫn là nữ nhân a. Hắn nhìn nàng một cái, không rõ nàng vì cái gì trợn trắng mắt, chỉ là cúi đầu nức nở nói, tôi không biết nên thế nào đối mặt nàng, nghĩ đành phải cách xa nàng một chút, bảo trì chút khoảng cách, nhưng nàng lại như vậy quan tâm tôi. Kêu tôi tổng không thể nhẫn tâm tới, nhưng nàng hiện tại là vợ của cha tôi thế nào có thể có phi phân chi tưởng đâu. Tần Chân, tôi thật không biết muốn thế nào làm. Hắn thương tâm nói xong, lại thấy nàng đóng mắt làm như đang ngủ, vội đẩy hạ nàng. Tần Chân mở mắt ra, nhìn, gocchuyenaudio.com, hắn, như vậy tiểu đồ ngốc cậu tưởng thế nào đối nàng? Nhìn nàng đôi mắt Tôn Sĩ Tâm chợt đỏ mặt gật đầu trả lời. Tôi không nghĩ lại thích nàng, cái này làm cho tôi thống khổ. Tôi không có khả năng cả đời thích nữ nhân của cha tôi, muốn hắn biết phi tấu chết tôi không thể. Nàng một trận xích cười, thầm nghĩ cha cậu như vậy khôn khéo người, sớm nên nhìn ra tới rồi, bằng không liền sẽ không phái nàng tới. Nàng hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay, Tôn Sĩ Tâm ngoan ngoãn loan hạ lưng đến, nháy mắt thấy nàng, cô có biện pháp. Tần Chân duỗi tay đem hắn lôi kéo, hắn ngã vào trên người nàng, cái ót bị nàng ấn hạ, bốn phiến lửa nóng môi kề sát trụ Tần Chân đỉnh khai hắn khớp hàm, thăm tiến hắn trong miệng liếm láp, Tôn Sĩ Tâm bị nàng hôn lên khi trong đầu ong một thanh âm vang lên, lại lần nữa mất đi phản ứng. Nàng đầu lưỡi đỉnh tiến vào khi, mang thêm vài miếng tường vi cánh hoa, ở hắn trong miệng phiên rào càn quét, làm hắn miệng đầy đều là hoa nồng đậm hương khí, còn có mật hoa ngọt ngào hương vị. Hắn nhắm mắt lại, ngoan ngoãn nhận nàng hôn, trong lòng giống muốn bay lên tới, hắn say mê ở cùng nàng môi răng tương triền chung, hắn áp lực chua xót trong lòng, rốt cuộc nhiều ti ngọt ngào, có ánh mặt trời, trong lồng ngực có cái gì đồ vật ở cổ trướng, muốn phá kén mà ra. Chờ đến môi bị nàng gặm đến sưng thành lạp xưởng, nàng rốt cuộc mới buông ra hắn, đối tượng hắn hồ nghi ánh mắt cười nói. Tiểu thiếu gia quên một đoạn tình phương thức tốt nhất chính là tới một đoạn tân tình yêu, huống chi cậu chỉ là yêu thầm đâu. Hắn thất thần, chợt trừng mắt nói. Hừ, tôi xem cô là tưởng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đi, cho rằng tôi không thích nàng, cô liền có cơ hội. Cô tưởng cũng đừng nghĩ, tôi mới sẽ không thích cô. Tần Chân nhún nhún vai, xoa bóp hắn mặt. Tôi biết Tôn tiểu thiếu gia thế nào khả năng thích tôi. Bất quá này đề nghị là thật sự, cậu nếu không muốn thương tổn cha cậu tốt nhất vẫn là nhanh lên xử lý tốt việc này, bằng không làm hắn phát hiện muốn cho Tôn gia gà chó không yên sao. Hắn gật gật đầu, tôi nghe cô. Lần sau nàng thân cận nữa, cậu liền nghiêm từ cự tuyệt nói thẳng, đừng do dự không quyết đoán, tại đây điểm cậu còn hẳn là hướng Tôn tiên sinh học. Nhàn nhạt nhắc nhở, nếu y hắn theo như lời, kia Trương Nhiễm thật là cái thủ đoạn lợi hại nữ nhân, chẳng những thay thế được bạn tốt thành Tôn gia cái thứ hai nữ chủ nhân, còn đem hắn mê đến đầu óc choáng váng, tựa hồ còn thực hưởng thụ loại này ái muội, không nghĩ cấp này tiểu tử ngốc kết quả, rồi lại không nghĩ làm hắn hết hy vọng, hắn một xa cách liền lập tức đệ viên đường táo đi lên, dẫn tới hắn lại khởi bốc cháy lên hy vọng, như gần như sang yêu đến bay lên, quả thực là câu cá trung cấp cao thủ a. Hắn gật gật đầu kéo nàng đứng lên, vỗ vỗ trên người nàng thảo, lại hái được một đống tường vi hoa. Đi thôi, Tôn Sĩ Tâm rũ đầu cùng nàng phía sau, trong lòng hạ quyết tâm, nàng nói đúng, chính mình không thể tiếp tục đi xuống, tổng phải cho chính mình một cái kết quả, vẫn là tìm Trương gì nói rõ ràng đi. Cho nên chiều hôm nay, thừa dịp lão nhân ra cửa không đương, hắn kêu Trương Nhiễm vào thư phòng, đóng cửa lại cùng nàng nói chuyện suốt một giờ, ra tới sau, mới rốt cuộc thư khẩu khí cũng phát hiện nguyên lai kết thúc cũng không có như vậy khó. Hắn vào phòng ngủ thấy Tần Chân híp mắt ở bên cửa sổ tiểu trên sofa ngủ gật bên cửa. Góc truyện audio.com, sổ phóng cái bình thủy tinh tử cắm đầy vàng nhạt cây tường vi hoa. Hắn xem nàng ngủ đến như vậy thoải mái, cũng đi theo tễ đi lên, đem nàng tễ tỉnh lại. Tôi nói cậu này tiểu hài tử thế nào lão thích cùng tôi tễ, lăn trở về giường lớn của cậu. Nàng đang ngủ ngon giấc bị hắn làm tỉnh, hỏa khí đại thật sự. Tôn Sĩ Tâm không thuận theo, hướng nàng trong lòng ngực tễ đi, không đi cô nơi này thoải mái, còn có ánh mặt trời. Hảo phiền nhân hùng hai tử a, nàng vô lực rên gì, tôi mới không phải hùng hai tử cũng không phiền nhân. Tôn Sĩ Tâm đang nàng cánh tay thượng chọc hạ trừng mắt nàng. Cô rõ ràng thích tôi, lại vẫn nói tôi phiền, Tần Chân trên mặt cơ bắp run rẩy, không nghĩ cùng hắn tiếp tục cái này đề tài, liền hỏi. Giải quyết, hắn lăng hạ cắn cắn môi, gật đầu. Thế nào nói, nàng hỏi, ngủ không được đành phải ngồi dậy ôm cửa sổ thượng bình thủy tinh người mùi hoa. Tôn Sĩ Tâm xem đến cũng thò lại gần, hút hai hạ bị nàng một cái tát chụp bay, mới ủy khuất rầu môi. Tôi hướng nàng thông báo, sau đó nói cho nàng về sau không hề thích nàng. Nàng cái gì phản ứng, thấy hắn lại ngoan cô thấu tới, nàng lại một cái tát chụp bay. Tôn Sĩ Tâm trừng mắt nàng, nàng bộ dáng thực khiếp sợ, vẫn luôn không nói chuyện. Nàng gật gật đầu, kia đương nhiên, nàng hưởng thụ chính là loại này không nói xuyên ái muội, hắn như vậy một thông báo, nàng còn có thể giống như trước như vậy đối hắn. Cần thiết bảo trì xa cách có lễ khoảng cách, làm tốt lắm, nàng vỗ vỗ vai hắn, cậu hiện tại còn đối nàng dư tình chưa xong, cần phải làm là tìm cái bạn gái, đêm này một tờ xẹt qua đi, liền không có việc gì, mối tình đầu sao, mỗi người đều có. Vậy còn cô có sao? Hắn tò mò hỏi, Tần Chân lôi kéo cánh hoa lại ăn lên, lắc đầu. Không có, nàng trong xương cốt liền không tin cảm tình, cảm thấy đó là dễ dàng nhất biến chất đồ vật, chẳng sợ trải qua những người này lúc sau, cũng không tin quá. không có khả năng, cô lớn như vậy, lại lớn lên không xấu, thế nào khả năng không mối tình đầu. Tôn Sĩ Tâm không tin, nhưng lại có điểm tưởng tin tưởng. Tần Chân lôi kéo một đóa hoa nhét vào hắn trong miệng, cậu là đang chê tôi già. Hắn mãnh lắc đầu, cũng là cậu vốn dĩ liền có luyến mẫu tình kết, ta tuổi tác còn chưa tới trình độ làm được mẹ cậu. Nàng cười gật đầu, Tôn Sĩ Tâm trên mặt tối sầm, lại lần nữa giải thích. Tôi không có luyến mẫu tình kết. Hảo hảo, nói xong, nàng một chân đem hắn đá văng, đi chơi trò chơi của ngươi, làm tôi ngủ một lát. Cô nữ nhân này, thế nào cả ngày liền biết ngủ, cô là heo sao? Bị đá vào mà, hắn cũng khí. Tần Chân nghiêng người, nhắm hai mắt mặc kệ hắn, thoải mái hưởng thụ tắm nắng. Cách chương.